Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1051. Đệ 1051 chương đã sinh du sao còn sinh lượng. Hải Lan cảnh một đám người dùng đặc thù thiên phú tránh đi lốc xoáy tiêu phí thời gian nhiều một. Khác, bị trực tiếp dùng không gian lực lượng xé mở lốc xoáy thông minh sắc xảo cảnh mọi người đuổi đi lên. Ở phong thần dẫn dắt hạ, xé nát không gian cái khe bị không gian linh lực dần dần mạt bình. Bất tử đang hóa thành bè trúc an ổn thông qua đi. Nhân ngư quái vẫn chưa từ bỏ tập kích. Chúng nó trời sinh liền đối nguyên tố mẫn cảm, các loại hỏa cầu, băng tiễn chờ đánh úp lại, bất quá thông minh sắc xảo cảnh mọi người xây dựng phòng ngự rất mạnh. Hơn nữa phong thần cùng Ngu Thanh Thiển đám người không gian thêm vào. Thực mau liền tránh khỏi nhân ngư quái các loại nguyên tố công kích. Phong thần nhìn lại lần nữa tụ lại vây lại đây nhân ngư quái kim sắc cái đuôi. Trầm tư sẽ trong mắt xẹt qua một tia sáng kỳ dị. Kim loại tính linh thực sư ra tới, đi theo ta cùng nhau công kích, hắn lớn tiếng nói xong. Chính mình liền triệu hồi ra một gốc cây linh thực, bắt đầu dùng kim linh lực công kích khởi vây lại đây nhân ngư quái. Ở đây mọi người chung có hơn 10 người đều lập khế ước qua kim loại tính công kích linh thực. Vì thế sôi nổi gia nhập chiến đấu, chỉ là nửa chén trà nhỏ công phu. Mọi người liền phát hiện kim sắc linh lực liền thành một đạo công phòng nhất thể sóng gợn. Mà vây công đi lên nhân ngư quái như là thực sợ hãi này sóng gợn giống nhau. Kế tiếp lui ra phía sau. Lúc này, mới vừa xông qua đạo thứ hai phòng tuyến mặt khác hai cảnh người cũng phát hiện kim loại tính năng. Đủ khắc chế nhân ngư quái. Không khỏi đối phong thần càng thêm lau mắt mà nhìn lên. Phải biết rằng đây chính là liền Hải Lan cảnh những cái đó hàng năm sinh hoạt ở biển rộng chung. Người đều không có phát hiện vấn đề. Phong thần cư nhiên như vậy đoạn thời gian liền nhìn thấu. Này thiên phú cùng tài trí thật là quá yêu nghiệt. Trừ bỏ hai cảnh người ngoại, Hải Lan cảnh mọi người cũng đột nhiên có loại hiểu ra cảm giác. Có kim linh lực người phân biệt vận dụng công kích nhân ngư quái. Bất quá bọn họ phản ứng trước sau chậm nửa nhịp, hơn nữa có mấy người bị kéo vào hồ nước chỗ sâu trong. Uông Y mang theo đi xuống người còn chưa đem này cứu lên. Bởi vậy thua ở vạch xuất phát, khi bọn hắn trơ mắt nhìn thông minh sắc xảo cảnh bé chúc từ bên người xuyên qua khi. Đều cảm thấy tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, chính là lại không có bất luận cái gì biện pháp, bởi vì chìm vào đáy hồ người còn chưa đi lên. Bọn họ liền tính tới rồi bờ bên kia cũng vô dụng. Huống chi không nói chuyện kia mấy người ngoại, phong thần mỗi lần hiệu lệnh đều làm thông minh sắc xảo cảnh người lấy được tiên cơ. Bọn họ chung quy chậm nửa bước, chờ Uông Y đem kia mấy người cứu trở về tới khi. Đột nhiên phát hiện vốn dĩ lạc hậu bọn họ thông minh sắc xảo cảnh cư nhiên chạy tới phía trước. Tức khắc mắt choáng váng, hắn nghiêng đầu dò hỏi nhìn Nhiễm Toa Toa. Sao lại thế này, bọn họ nhanh như vậy đã đột phá nhân ngư quái phong tỏa. Nhiễm Toa Toa cũng có loại cảm giác vô lực, đêm vừa rồi phong thần như thế nào dùng kim loại tính linh lực phá nhân ngư quái vây công sự tình. Nói một lần, Uông Y sau khi nghe xong vốn dĩ khó coi sắc mặt càng thêm âm trầm. Đôi tay gắt gao nắm chặt ở bên nhau, đáng chết phong thần như thế nào sẽ biết kim loại tính năng khắc chế nhân ngư quái. Hắn cũng là vừa mới xuống nước lúc sau mới trong lúc vô ý phát hiện. Chính vui sướng chuẩn bị đi lên sau tổ chức phá vây. Ai biết lại bị phong thần dẫn đầu một bước. Đây là đã sinh du sao còn sinh lượng vẽ hình người. Truy, cho ta truy, Uông Y lãnh lệ quét quét vừa rồi bị cứu lên tới mấy người. Làm mấy người nhịn không được phía sau lưng lạnh cả người. Bọn họ ở trong nước thua cái thông minh sắc xảo cảnh. Kia chẳng những vứt là tích phân, còn có mặt mũi mặt, những người khác tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Dùng kim loại tính linh lực sáng lập ra một cái lộ. Nhanh chóng hướng tới phía trước bè đuổi theo. Bọn họ ở trong biển tốc độ có thể thêm thành, dùng sức toàn lực sau tốc độ thậm chí so phía trước lại nhanh 1/3. Ly thông minh sắc xảo cảnh bé cũng càng ngày càng gần. Trên mặt hồ tình trạng càng ngày càng khẩn trương. Mấy ngày liền vũ cảnh cùng man hoang cảnh người đều thả chậm động tác. Bình tĩnh nhìn phía trước. Hết chương.